Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 5, bỏ thuyền. Không có vấn đề, ở trên biển khó được gặp được, giúp lẫn nhau là hẳn là, thuyền của các ngươi đừng nhúc nhích, chúng ta Sư Tử Hào tới gần các ngươi, tới thuyền gọi Sư Tử Hào, Sư Tử Hào so Dũng Sĩ Hào cao hơn cùng lớn hơn nhiều. Trên thuyền thủy thủ hô quát dưới, Sư Tử Hào dần dần hướng Dũng Sĩ Hào tới gần, một đạo thang dây theo Sư Tử Hào bên trên ném đi qua, rơi xuống Dũng Sĩ Hào bên trên. Trần Binh tiến lên, hỗ trợ nắm thang dây cố định trên thuyền, mấy cái thuyền viên tùy theo theo Sư Tử Hào bên trên dọc theo thang dây bò tới. Bọn hắn là Dũng Sĩ Hào bên trên thủy thủ phát giác được động tĩnh, theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn Sư Tử Hào cùng theo thang dây tới thuyền viên, thủy thủ nghi ngờ hỏi Trần Binh, ta kiểm tra một chút đội thuyền. Đội thuyền tại bão tố bên trong nhận lấy tổn thương. Chiếc này Sư Tử Hào vừa vặn đi ngang qua, ta liền thỉnh bọn họ chạy tới giúp đỡ. Trần Binh đơn giản nói rõ lý do. Sư Tử Hào, nghe hết sức lạ lẫm a. Thủy thủ nghi ngờ nói thầm nói ra. Tại dưới biển sâu, nhân loại hết sức nhỏ bé. Bọn hắn hàng hải ở trên biển gặp được có kẻ nguy hiểm hoặc là đội thuyền, phần lớn đều sẽ hết sức hỗ trợ. Bất quá trên biển cũng có hải tặc, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận bị người cướp cướp. Không cần lo lắng, hải tặc sẽ không như vậy ta khách khí với chúng ta. Thuyền của chúng ta tốc độ có thể không sánh bằng người ta. Trần Binh an ủi thủy thủ. Thủy thủ nghe xong cũng là như thế. Sư Tử Hào so Dũng Sĩ Hào còn muốn một vòng to. Tốc độ càng nhanh phía dưới, nếu là hải tặc, trực tiếp đánh tới chính là Dũng Sĩ Hào căn bản chạy không thoát. Người tốt, ta là Sư Tử Hào thuyền trưởng Yatsin, không biết thuyền của các ngươi xảy ra vấn đề gì đâu. Qua người tới bên trong, cầm đầu là một người trung niên, hắn cởi mở hỏi Trần Binh, thuyền trưởng. Trần Binh cùng thủy thủ đều hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Sư Tử Hào thuyền trưởng sẽ đích thân tới. Không có gì, vừa vặn ta trực ban, sẽ không quấy rầy đang nghỉ ngơi thuyền viên. Trước tiên nói một chút các ngươi thuyền vấn đề đi, tốt nhất có thể nhanh chóng giải quyết, bằng không thì có thể sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Yatsin cười gật đầu, chuyển mà nói rằng, tại một hồi trước bão tố bên trong, thuyền của chúng ta đã giống như xảy ra vấn đề, chuyển động giống như bị cái gì kẹp lại, không cách nào linh hoạt chuyển động, thuyền trưởng cùng lái chính đã bị cuốn tiến vào trong biển. Ta đang giàu muốn làm sao làm mới tốt, các ngươi liền đến. Trần Binh gật đầu, buồn giàu trả lời, bánh lái xảy ra vấn đề. Thủy thủ kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh, hắn nghỉ ngơi trước làm qua đơn giản kiểm tra, khi đó còn rất tốt, nén bi thương thuận tiện, bất quá biển cả liền là như thế, biển sâu không lường được. Bất quá lớn như vậy bão tố, các ngươi có thể không có việc gì đã là vận khí không tệ. Là có vấn đề, có thể là bão tố tập kích vượt qua giới hạn, chờ bão tố qua về sau mới xuất hiện hậu quả. Yatsin nghe được thuyền trưởng đám người bị cuốn tiến vào trong biển, thở dài an ủi Trần Binh cùng thủy thủ một tiếng, sau đó đi đến bánh lái chỗ, chuyển động bánh lái, xác nhận nói ra, thật đúng là, lần này phiền toái, thủy thủ không tin tà đi qua xoay chuyển hai lần, nhăn nhăn lông mày tới, đây thật là họa vô đơn chí, bánh lái bị hao tổn, vấn đề khả năng rất lớn, chưa chắc là vấn đề lớn. Ta để cho ta người đi kiểm tra một chút lại nói. Yatsin vỗ vỗ thủy thủ bả vai. Các ngươi hai cái, lặn xuống nước đi xuống xem một chút bánh lái xảy ra vấn đề gì. Yatsin ngược lại mệnh lệnh đi theo. Hắn tới hai cái dáng người khôi ngô thủy thủ. Đã trễ thế như vậy, không có nguy hiểm à? Trần Binh lo lắng hỏi. Không có việc gì, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão thủy thủ. Ban đêm cùng ban ngày tại dưới nước đối bọn hắn mà nói khác biệt không lớn. Chỉ là lạnh một chút mà thôi, nhưng chỉ là tra xem một chút tình huống. Không có vấn đề, trước mắt vẫn là sớm một chút tìm tới thuyền vấn đề. Mau sớm giải quyết đến được tốt, bằng không thì nếu là lại xuất hiện bão tố, thuyền của các ngươi coi như nguy hiểm. Yasin khoát khoát tay, nhường Trần Binh yên tâm. Trần Binh cùng thủy thủ cũng không có kiên trì. Yasin hai thủy thủ riêng phần mình dắt một sợi dây thừng. Liền phù phù một tiếng, nhảy tiến vào trong biển. Không bao lâu, hai cường tráng thủy thủ tựu trước sau theo trong nước biển chui ra ngoài. Hai người dọc theo dây thừng bò lại đến boong thuyền. Theo thủy thủ trong tay tiếp nhận khăn mặt lau sạch sẽ trên người nước biển. Thuyền trưởng, không được, bánh lái chục cái xuất hiện vết rách. Xem tình huống sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng, trừ phi có thể thay đổi đi chục cái. Bằng không thì rất nhanh hội hoàn toàn không cách nào khống chế. Một cái cường tráng thủy thủ thô, thanh thô khí đạo xảy ra vấn đề. Cái gì? Chục cái ra vết rách. Này không tải ụ tàu căn bản là sửa chữa không được. Dũng sĩ hào thủy thủ nghe xong, không khỏi hoảng hốt, bánh lái không thể khống chế, liền mang ý nghĩa thuyền không cách nào khống chế vận chuyển phương hướng. Chỉ có thể trên mặt biển nước chảy bèo trôi, bọn hắn trên thuyền thức ăn và nước ngọt có hạn, như thế cùng chờ chết không có phân biệt. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bỏ thuyền. Chúng ta muốn tới Gracer Đại Lục, trên thuyền chỉ lôi kéo chút khách nhân khẩn cấp, ủy thác trọng yếu hàng hóa. Không có khách nhân nào, mang lên các ngươi trên thuyền tất cả mọi người cũng không thành vấn đề. Yasin hơi suy nghĩ một chút về sau, dứt khoát nói ra, bỏ thuyền. Dũng sĩ hào thủy thủ không khỏi lộ vẻ do dự, thuyền cũng không là của hắn, mà là thuyền trưởng. Nắm thuyền nhét vào này biển sâu, cùng chìm vào đáy biển không khác biệt, không có khả năng lại tìm đến trở về. Đây cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Ngươi hẳn là may mắn các ngươi vận khí không tệ, còn có thể gặp được chúng ta, bằng không thì chỉ có thể ở trên biển lang thang phiêu đãng. Sư tử hào một cường tráng thủy thủ, liếc mắt dũng sĩ hào thủy thủ, ta biết rồi. Ta là thông chi khác thuyền viên cùng khách nhân. Này thủy thủ tưởng tượng, đích thật là như thế. Lái chính chờ tốt mấy người đồng bạn đều cuốn vào biển cả. Bọn hắn có thể còn sống đã là vạn hạnh. Thuyền ngược lại cũng không phải bọn hắn. Xảy ra vấn đề bất đắc dĩ bỏ thuyền, cũng không trách được bọn hắn trên đầu. Thuyền trưởng muốn trách thì trách hắn vận khí không tốt. Thuyền hỏng. Không cách nào tiếp tục vận chuyển. Cái gì? Muốn bỏ thuyền? Dũng sĩ hào bên trên lập tức truyền tới rối loạn tưng bừng âm thanh. Nửa đêm thu đến thuyền hỏng đi muốn bỏ thuyền tin tức. Trong nháy mắt nhường không ít người thanh tỉnh lại. Không trải qua biết bọn hắn vận khí không tốt gặp sư tử hào. Đồng thời sư tử hào hội thu nạp bọn hắn. Đưa bọn hắn đến Gracer Đại Lục lúc. Những người này liền đều là vội vàng biểu thị không có vấn đề. Thu thập hành lý đi ra. Sư tử hào đã là nương đến dũng sĩ hào bên cạnh. Dựng lên thuận tiện lên thuyền cái thang. Hasu cùng Sunny hai cái ma nữ cũng là theo trong khoang thuyền đi ra. Đi theo chỗ có khách sau lưng. Phiền phức các vị đến ta nơi này đăng ký một thoáng. Ta hội cho các ngươi phân phối gian phòng. Lên sư tử hào, sư tử hào thợ lái chính đối mười mấy cái khách nhân nói. Dũng sĩ hào bên trên này chút lữ khách đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Người khác nguyện ý không ràng buộc cứu viện bọn hắn. Đã là thiên đại ban ân, trên thuyền quy củ tự nhiên muốn tuân thủ. Từng cái khách nhân tin tức bị trèo lên nhớ kỹ. Cuối cùng đến phiên Hahasu cùng Sunny. Các người liền đến buồng nhỏ trên tàu bên trái số 36 phòng tiến vào ở đi. Lái chính nhìn hai, người liếc mắt, cho hai người an bài một cái phòng. Tại an bài gian phòng đồng thời, sư tử hào bên trên hàng hóa cũng là bị chuyển tiến đến gần. Hàng hóa số lượng không nhiều, tại đăng ký hoàn tất về sau, hàng hóa cũng toàn bộ chuyển di, sắc trời đã là hơi sáng. Dũng sĩ hào cứ như vậy bị ném vứt bỏ tại trên biển. Sư tử hào cũng không quay đầu lại hướng Grayser đại lục chạy được đi qua. Xin hỏi hai vị, các ngươi là ma nữ à? Hahasu cùng Sunny vào ở số 36 gian phòng không bao lâu. Các nàng liền nghênh đón một vị khách nhân. Sư tử hào thuyền trưởng Yatsin. P.S. Sư tử hào ý chỉ thuyền mang tên sư tử cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.